có chút khó mà tiếp cận. Nhưng khiến cho Diệu Oản Oản không nghĩ tới chính là Đường Đường lại là đồ nhi của Dịch Thủy Hàn. Hơn nữa, từng nhờ cậy Dịch Thủy Hàn trợ giúp điều tra thân phận của mẹ mình. Chuyện này cũng thực là trùng hợp. Vậy, Dịch Đại Hiệp muốn để cho tôi làm gì thế? Diệp Oản Oản có chút khó hiểu. Chuyện này quan hệ đến một phương thế lực của Nhiếp gia. Tôi đã thề không tham dự vào việc của bất kỳ thế lực vớ vẩn nào ở Độc Lập Châu, trừ cổ tộc ra. Cô mặc dù là người buôn bán cửa, nhưng đường dây tin tức, tin đồn các loại hẳn là nhiều hơn tôi không ít. Tôi cũng không có bằng hữu gì, cho nên liền nhờ cô giúp gã đệ tử đó của tôi điều tra thử một phen. Dịch Thụy Hàn nhìn Diệp Oản Oản nói. Nghe được lời này của Dịch Thụy Hàn, Diệp Oản Oản lại có chút cạn lời. Tình cảnh của nàng hơi có chút lúng túng. Thời điểm ban đầu, Đường Đường ở Hoa Quốc đều là do chính mình chăm sóc. Việc này cũng dẫn đến Nhiếp phu nhân cùng mẹ của Đường Đường có hơi chút thành kiến đối với cô. Nếu như vào lúc này chính mình lại đi điều tra mẹ của Đường Đường, chỉ bất quá nếu như điều Dịch Thủy Hàn nói là sự thực, mẹ của Đường Đường quả thực là giả mạo. Vì Đường Đường, nàng cũng sẽ cố hết sức, không có nửa câu oán thán gì. Nhưng mà nếu như mẹ của Đường Đường không phải là giả mạo mà là thật, chính mình lại tùy tiện đi điều tra, chỉ sợ sẽ khiến cho quan hệ giữa Đường Đường và mẹ ruột sẽ chuyển biến xấu đi. Dịch Đại Hiệp, chuyện này độ tin cậy được bao nhiêu? Diệp Oản Oản cao mày hỏi. Không rõ ràng. Dịch Thủy Hàn lắc đầu một cái. Trừ cổ tộc ở Độc Lập Châu ra, tôi đối với tất cả các thế lực tại Độc Lập Châu cũng không phải là quá quen thuộc, biết rất ít, cho nên thực sự muốn nhờ cô giúp đầu nhi của tôi điều tra một chút. Diệp Oản Oản trầm tư hồi lâu, cuối cùng gật đầu một cái nói. Đã như vậy, tôi đề nghị cố gắng hết sức xem sao. Vừa đúng dịp, ít hôm nữa, nàng cũng sẽ đến Nhiếp gia để thăm Đường Đường. Đến lúc đó, có thể thử điều tra một phen, lại cũng không có gì đáng ngại. Cảm ơn. Dịch Thủy Hàn gật đầu. Còn nữa, quan hệ thầy trò giữa tôi và Nhiếp Đường Tiêu, xin Diệp cô nương giữ bí mật giúp. Vâng. Rời khỏi nhà của Dịch Thủy Hàn đã là trạng vạng tối. Diệp Oản Oản thở dài. Hôm nay tìm tới Dịch Thủy Hàn vốn là muốn để cho Dịch Thủy Hàn giúp mình đối phó với Tu La Chủ. Quay tới quay lui, Dịch Thủy Hàn lại không chia sẻ bận rộn giúp mình, ngược lại chính mình còn phải đi giúp Dịch Thủy Hàn một phen. Lần mua bán này thua thiệt đủ đường. Rất nhanh, hai chiếc xe con đậu sát ven đường. Thất Tình bắt đầu một chiếc, Đội Lính đánh thuê Chu Tinh một chiếc. Diệp Oản Oản bước nhanh đến phía trước, đi lên chiếc xe con do Thất Tình lái, sau đó ngồi vào bên trong. Trước đó, Diệp Oản Oản đã báo cho Bắc Đậu, bảo Bắc Đậu canh giờ tới đón mình đi tham gia hội nghị do Tu La Chủ tổ chức. Thất Tinh, lái xe. Diệp Oản Oản nói. Lúc này xe con khởi động, chạy về phía trước. Phong Tỷ, sao rồi? Cậu Tạp Chủng đồng ý giúp đỡ không? Bắc Đậu hướng về phía Diệp Oản Oản hỏi. Cái gã Bắc Đậu này không nói lời nào cũng còn khá, vừa nói tới Diệp Oản Oản liền nổi sung. Giờ phút này Diệp Oản Oản sắc mặt lạnh lùng nhìn Bắc Đậu từ trên xuống dưới, hồi lâu sau lúc này mới lên tiếng nói. Đi lắp cửa có vui vẻ không? Nghe tiếng thân sắc Bắc Đậu có chút lúng túng, dường như đã biết Diệp Oản Oản muốn nói điều gì. Lắp một cánh cửa chống trộm, cậu đòi người ta 100.000, cậu là thổ phỉ sao? Diệp Oản Oản nhìn chăm chăm Bắc Đậu, nhưng mà Bắc Đậu lại gật đầu liên tục. Đúng vậy, Phong Tỷ, đệ là thổ phỉ đó nha, người ta không sợ minh của chúng ta, không phải đều là thổ phỉ sao? Diệp Oản Oản trong lúc nhất thời đúng là cạn lời mà. Phong Tỷ, tỷ xem, chúng ta không đánh lại cậu Tạp Chủng, nhưng có thể dùng trí. Cậu Tạp Chủng là người vô cùng biết nói đạo lý. Đệ lừa hắn ta nói cửa, đây là bản limit, chế tác riêng, giá mua 200.000, đệ chỉ thu hắn 100.000, hắn còn phải cảm kích đối với đệ. Từ góc độ nào mà nói, đệ đã dùng trí tuệ của mình đánh bại cậu Tạp Chủng rồi. Diệp Oản Oản: Người chẳng qua chỉ là không biết xấu hổ mà thôi. Diệp Oản Oản cũng không có tâm tư cùng Bắc Đậu tiếp tục nói nhảm, cũng còn Mai Dịch Thụy Hàn, Tiên Muôn Vạn Bạc cũng không mấy để ý. Ước chừng khoảng 3 giờ sau, Thất Tinh lái xe đến một trang viên cỡ lớn. Hôm nay Atula cử hành hội nghị chính là được tổ chức ở trong toang trang viên này. Giờ phút này, trước cửa trang viên đã đẩy ắp cả người và vô số chiếc xe trang trọng hướng về nơi này chạy tới, do đó đậu ở phụ cận của trang viên. Đại lão các thế lực lớn rồi rít từ trên xe đi xuống, xoay người tiến vào trong trang viên. Trừ thủ lĩnh của các thế lực ra, cũng có rất nhiều người thường chạy tới hóng hớt muốn chứng kiến lần thịnh yến trở về này của Atula. Mà trừ số đó ra, còn có một vài đơn vị truyền thông tương đối đặc thù của Độc Lập Châu muốn canh để xem một ít tin tức bùng nổ. Phong tỷ, đến rồi. Thất Tình nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm, cũng không nôn nóng xuống xe, mà lại ngồi ở ghế sau, quan sát tình huống ở bên ngoài trang viên. Rất nhanh, có người vây xem chú ý tới chiếc xe Thất Tinh lái tới, thần sắc không khỏi kinh ngạc. Không sợ Minh Thất Tinh, hắn làm tài xế, người đến kia sẽ không phải là Không Sợ Minh chủ Tóc Húi Cua Ca đi. Tóc Húi Cua Ca Bạch Phong, đùa gì thế, Bạch Phong không phải đã sớm mất tích nhiều năm sao? Đoán chừng là một vị cao tầng nào đó của Không Sợ Minh thôi. Ha ha ha, đúng là ngu đần. Không Sợ Minh chủ một đoạn thời gian trước đã trở về rồi, người ngay cả điều này cũng không biết sao? Không sai, 3 ngày trước sứ giả Atula đi đến Không Sợ Minh đòi nộp cống phẩm, còn không bị Không Sợ Minh chủ đuổi ra. Giờ phút này, bao gồm một vài đơn vị truyền thông tương đối đặc thù của Độc Lập Châu đã đem máy quay phim ngắm ngay vào vị trí chiếc xe của Thất Tinh. Không Sợ Minh chủ trở về, đây chính là một tin tức cực kỳ hot. Không Sợ Minh chủ ở tại Độc Lập Châu coi như là khiêm tốn, hôm nay vẫn là lần đầu tiên tham gia cái loại hội nghị giữa các thế lực lớn ở Độc Lập Châu như thế này, cũng như là lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt công chúng. Cơ cấu truyền thông của Độc Lập Châu cùng Hoa Quốc về cơ bản là giống nhau, chỉ bất quá lại có chút ít khác biệt. Sự tình mà các đơn vị truyền thông Độc Lập Châu này chú ý chỉ có tin tức giữa các thế lực lớn, mà những thứ này cũng là sự việc mà dân chúng của Độc Lập Châu quan tâm nhất. Nếu như ở tại Hoa Quốc, các đơn vị truyền thông có lẽ sẽ bỏ trước công sức ở trên tin tức giải trí. Nhưng ở Độc Lập Châu, các thế lực lớn lại giống như giới giải trí ở Hoa Quốc. Từ góc độ nào đó mà nói, ý nghĩa là giống nhau. Năm đó, Atula bị các thế lực lớn vây công. Không Sợ Minh này lại là chỗ đánh hung hăng nhất, tích cực nhất. Mà Atula chủ trở về, không có khả năng sẽ tùy tiện bỏ qua cho Không Sợ Minh. Lần này Atula chủ hạ lệnh triệu tập rất nhiều các thế lực như vậy để tham gia hội nghị. Vậy mà Không Sợ Minh chủ lại cũng có thể có gan dám đến. Lá gan này cũng có phần quá lớn rồi. Không Sợ Minh mặc dù đáng sợ, nhưng Không Sợ Minh hôm nay lại kém xa tít tắp Không Sợ Minh của thời kỳ thịnh vượng năm đó. Huống chi, cho dù là Không Sợ Minh thời kỳ cượng thịnh gặp phải Atula cũng không làm nên chuyện gì cả. Không Sợ Minh chủ này quả nhiên vẫn giống như năm đó, không sợ trời, không sợ đất. Chỉ bất quá, lần này sợ là phải trả cái giá thật là lớn rồi. Ha ha ha, tôi phỏng chừng lần này Atula chủ chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho Không Sợ Minh chủ. Nói không chừng, hôm nay Không Sợ Minh chủ liền sẽ chết ở bên trong hội nghị này. Theo mọi người nghị luận ầm ĩ, Bắc Đậu đi xuống xe, đem cửa xe bên trái mở ra. Rất nhanh, Diệp Oản Oản mặc bộ đồ nhuộm màu đen, chậm rãi từ trong xe con đi ra ngoài. Nhìn thấy Diệp Oản Oản, không ít ánh mắt người vây xem rối rít rơi vào trên người của Diệp Oản Oản, bao gồm cả một vài phóng viên thuộc đơn vị truyền thông đặc thù của Độc Lập Châu, nhanh chóng cũng vây lấy nàng. Thế vậy, Diệp Oản Oản thần sắc bình tĩnh, cử chỉ ưu nhã. Bạch Minh chủ, năm đó cô rời khỏi Không Sợ Minh, sau đó liền không có tin tức. Chúng tôi muốn biết Bạch Minh chủ rốt cục đã đi tới nơi nào,

của đoàn lính đánh thuê Chu Tinh. Loại đội viên của các tổ chức lính đánh thuê này đều thập phần thần bí, vì phòng ngừa kẻ thù trả thù, rất ít khi xuất hiện ở trước công chúng. Cho dù có xuất hiện, người bên cạnh cũng không biết bọn họ là ai. Phong tỷ, chúng ta lần này có cần đem Tu La Chủ giết chết hay không? Nếu như muốn ám sát, phương diện thủ lao, Phong tỷ, ý của tôi hẳn là cô cũng hiểu. Lam Tự Tốc Quan, mặt đầy tươi cười, hướng về phía Diệp Oản Oản nói chuyện. Nghe được lời này, Diệp Oản Oản không nhịn được lườm một cái. Chính mình đi tới nơi này cũng đã là mạo hiểm rất lớn rồi. Nếu lại còn ám sát Tu La Chủ, vậy còn đến đâu? Các ngươi ám sát Tu La Chủ bằng cái gì? Bắc Đậu đi lên trước, mặt đầy vẻ khinh thường. Bằng hắn. Lam Tự Tốc Quan chỉ vào Phù Sinh cười nói. Phù Sinh ở trên bảng xếp hạng thất sát thủ châu Âu đứng hàng top 10 năm. Trừ bản thân thực lực của Phù Sinh ra, còn có dung mạo cùng vóc người vô cùng lừa đảo này của hắn. Không cần đâu. Các cậu nghe theo chỉ thị của tôi để hành sự. Về phần cái khác cũng không cần. Diệp Oản Oản đã nói như thế, Lam Tự Tóc Quan đương nhiên cũng không tiếp tục nhiều lời. Hơn nữa, Tu La Chủ đâu có dễ ám sát như vậy. Làm không tốt, bọn họ thậm chí có thể tèo ở chỗ này. Huống chi, Diệp Oản Oản trả tiền chỉ bằng giấy nợ. Bạch Minh Chủ, nếu đã tới, vậy xin mời vào trong. Lúc này, Atula sứ giả mấy ngày trước tới đây, bị Diệp Oản Oản từ Không Sợ Minh đuổi ra ngoài, mặc một thân tây trang màu đen, đi tới phía trước đám người Diệp Oản Oản, mở miệng nói. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản cười lạnh, nhưng cũng không nhiều lời, nhanh chân đi vào trong trang viên. Bên trong trang viên, rượu chát, rượu chay, thức ăn quả vặt, muốn gì có lấy. Cất bước đi vào bên trong trang viên, cơ hồ đều là nhân vật cao cấp đại lão của các thế lực lớn. Diệu Oản Oản hướng vào bên trong trang viên đánh giá chung quanh, nhưng cũng không phát hiện ra Terencer. Cuối cùng, Diệu Oản Oản lúc này mới biết, Terencer tuy nhận được lời mời của Atula, nhưng căn bản là hắn không đến, cũng như không dùng hành động thực tế để ngăn chặn Atula. Bớt đi một vị đồng minh như Terencer, tình cảnh Diệu Oản Oản hơi lộ ra vẻ lúng túng. Hôm nay, mỗi một thành viên của các thế lực đến đây, cơ hồ đều có quan hệ không tệ cùng với Atula, hoặc cũng là chấp nhận tiến cống. Chỉ có Diệp Oản Oản có vẻ hơi lạc loài. Không bao lâu, một đám nam nữ đi tới phía trước, trắng trợn đánh giá Diệp Oản Oản. Một cô gái trong số đó cười lạnh nói. Không Sợ Minh Chủ, ngươi hôm nay dám tới tham gia hội nghị của Tu La Chủ, hẳn cũng là không dự định sống mà rời đi. Đã như vậy, không bằng chúng ta đem ngươi giết trước, cũng coi như lấy lòng của Tu La Chủ rồi, ngươi xem thế nào? Cái gì? Bắc Đậu mặt đầy mộng bức, nhìn về phía cô gái kia, chợt cười to một tiếng. Giết? Giết chúng ta sao? Ngươi tỉnh ngủ chưa đấy? Làm sao? Các ngươi cho là mình còn có thể sống mà rời khỏi nơi này hay sao? Mấy tên nam nữ trẻ tuổi cười lớn tiếng nói. Diệp Oản Oản thì chú ý quan sát. Đám nam nữ trẻ tuổi này đều là người của Yến gia. Cái Yến gia này sợ là muốn ỷ vào Tu La Chủ sớm ngày gây khó dễ cho làng. Chờ một chút. Bỗng nhiên, một gã lính đánh thuê mặc đồ hoa quốc, mắt kính, đeo gọng kính vàng bên cạnh Diệp Oản Oản, chậm rãi đi tới chỗ bọn Yến gia nọ. Cút sang một bên, không có quan hệ gì với ngươi. Cô gái cầm đầu cười lạnh nói. Nghe được lời nói này, trong mắt gã lính đánh thuê chợt hiện ra vẻ khát máu. Vút! Cơ hồ chỉ trong chốc lát, nam đeo kính bỗng nhiên ra tay, một ngón tay linh hoạt điểm thẳng vào không trung. Một giây kế tiếp, chỉ nghe á một tiếng, ngón tay của nam đeo kính xỉa một cái nên đâm vào hốc mắt của nữ nhân kia. Dưới ánh mắt khó tin của mọi người, ả tắc than vãn kêu khóc, máu tươi không ngừng tràn ra khỏi hốc mắt. Các ngươi! Thấy vậy, người Yến Sa liền vội vàng đem nữ tử đỡ đi. Mới vừa rồi, một đòn của nam tử đeo kính đã chụt đuôi con mắt của người Yến Sa họ. Nam đeo kính mặt không cảm xúc, chẳng qua thì trong lồng ngực lấy ra một khăn tay màu đen, nhẹ nhàng đem máu tươi trên ngón tay lau chùi sạch sẽ. Phong tỷ, cô xem, thù lao này phải tăng thêm đó nha, chúng tôi đều ra tay thu lệ phí. Nam tử tóc quan liền vội vàng tiến lên, sau đó lấy máy tính cầm tay trên người, ngón tay thon dài không ngừng nhấn nhấn trên máy tính, nghiêm túc nói. Diệp Oản Oản quả thực là mặt đầy mộng bức, làng có bảo bọn họ ra tay đâu, đây không phải là hố nàng sao, vẫn còn mặt mũi đi đòi tiền của mình ư? Đánh mù một con mắt 500 tệ, nếu như tiếp tục sử dụng dịch vụ lại đánh gãy một chân mà nói, phụ thu 200 tệ. Nếu như phong tỷ muốn giết người, vậy thì có giá 1.000 tệ chọn gói. Nam tử tóc quan tự mình lẩm bẩm. Diệp Oản Oản: đúng rồi, phong tỷ, hôm nay cô dự định giết mấy người? Chúng tôi đã có danh sách ưu đãi, giết 10 tặng 1 mạng, giết 20 tặng miễn phí 3 mạng. Nam tử tóc quan nhìn về phía Diệp Oản Oản. Này, các cậu, thực sự nghèo như vậy hay sao? Diệp Oản Oản cũng chịu không nổi nữa, khóe miệng hơi hơi co giật. Hích! Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, nam tử tóc quan khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu một cái, hướng về Diệp Oản Oản thấp giọng. Phong tỷ, tình cảm giữa cô và Nhiếp gia gắn bó như vậy, chẳng lẽ không biết chúng tôi tại sao nghèo như vậy sao? Diệp Oản Oản lắc đầu một cái, làm sao nào biết được. Thật ra thì như vậy, Nhiếp thiếu gia năm đó tuổi trẻ nóng tính, đã từng bùng nổ mâu thuẫn nghiêm trọng với Nhiếp gia chủ và Nhiếp phu nhân, sau đó mới thề từ nay về sau không cần một phân tiền của Nhiếp gia. Nếu như anh ta dùng một phân tiền của Nhiếp gia, cả nhà anh ta liền chết sạch. Nam tử tóc quan để thần bí giải thích. Nghe nam tóc quan nói như vậy, Diệp Oản Oản lại sợ khóc sợ cười. Khó trách Nhiếp vô danh lại nghèo đến như vậy. Thần là đại thiếu gia của Nhiếp gia, lại coi tài sản như mạng. Nguyên lai lại do anh ta thực sự nghèo. Loại tình huống này, Diệp Oản Oản cũng có thể lý giải được. Vì lúc Nhiếp vô danh còn trẻ, từng phát sinh cai vã với cha mẹ, vì mặt mũi, lúc này mới thề độc, không cần dùng tiền của Nhiếp gia. Hơn nữa, Nhiếp vô danh thề kiểu này cũng rất có vấn đề. Nếu như dùng tiền của Nhiếp gia, cả nhà anh ta liền chết sạch. Như vậy, coi như Nhiếp vô danh có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Nhiếp phu nhân và gia chủ cũng không có khả năng lại cho Nhiếp vô danh một phân tiền rồi. Chị bất quá, Diệp Oản Oản vẫn còn chút hoài nghi. Nhiếp vô danh không tính là lính đánh thuê sao? Lính đánh thuê kiếm tiền rất khá cơ mà. Nghe vậy, nam tử tóc quan nói không ra nước. Phong tỷ, lời nói như vậy cũng không có gì là sai, nhưng ngành nghề lính đánh thuê ở đây phát triển đình trệ. Nhiếp đại thiếu gia lại thề chấn hưng nghề nhiếp lính đánh thuê. Hơn nữa, tiếp nhận nhiệm vụ cũng không đòi bao nhiêu tiền thù lao, nhiều nhất chỉ thu một chút ít sinh hoạt phí. Chuyện này tất cả mọi người đều biết. Nghề lính đánh thuê mặc dù bởi vì có Nhiếp đại thiếu gia mà một lần nữa phát triển hơn, nhưng vì mặt mũi, anh ấy đến chết vẫn cứ xí diện, tiếp nhận nhiệm vụ nhiều nhất cũng chỉ thu xấp xỉ có 1.000 tệ. Cho nên, chúng tôi cũng không có biện pháp nào. Quy củ do Nhiếp thiếu gia quy định, chúng tôi phải tuân thủ theo. Diệp Oản Oản: đây là chuyện mà Nhiếp vô danh có thể làm ra, tuyệt đối không sai. Vào giờ phút này, mọi người nhìn chằm chằm đám người Diệp Oản Oản, chân mày hơi nhíu lại. Thậm chí một số người, thần sắc kinh ngạc, có chút khó tin. Hôm nay, chính là buổi hội nghị do Tu La chủ triệu tập. Cô nàng không sợ minh chủ này lại dung túng cho thủ hạ ở nơi này hành hung, ra tay ác độc như vậy. Hơn nữa đối phương lại còn là người của Yến gia. Không sợ minh chủ, người làm như vậy có phần quá không để mặt Yến gia ta, không để mặt Tu La chủ rồi. Bỗng nhiên, mấy vị cao tầng Yến gia cùng Yến gia gia chủ bỗng nhiên ra mặt. Ngươi, cái con tiện nhân ác độc này lại dám như vậy. Yến Vân thân sắc lạnh lùng

nàng nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, lạnh lạnh mở miệng. Thế nào? Không sợ minh bọn ta xưa nay đều là như vậy. Liền, chưa từng sợ ai cả. Đừng nói là ngươi, coi như Ngọc Hoàng Thượng Đế hay Lão Tử tới đi nữa, cũng giống như nhau mà thôi. Nghe tiếng, Tư Dạ Hàn yên lặng chốc lát, nghe sau đó mở miệng nói. Cho ta một cái lý do để không sợ minh không tiến cống. Diệp Oản Oản bật thốt lên. Trước đó đã nói qua, không sợ minh rất nghèo, không có tiền. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, không ít thủ lĩnh các thế lực cười lạnh không dứt. Một người trong đó chỉ vào Diệp Oản Oản nói. Quả thật là nói bậy đấy bạn, không sợ minh các ngươi là thế lực không có quy củ nhất tại Độc Lập Châu. Trộm cướp phá rối, giết đốt cướp đoạt, không có chuyện gì mà không làm được. Không sợ minh các ngươi nếu nghèo như vậy, chỉ sợ Độc Lập Châu liền không có ai giàu rồi. Ngươi! Bắt đầu chỉ người kia mà mắng. Không biết gì về không sợ minh bọn ta thì cũng đừng có nói. Không sợ minh cái chúng ta, cái khác đều làm, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng ăn trộm bao giờ. Giết đốt cướp đoạt ngược lại là thứ mà không sợ minh ta am hiểu. Diệp Oản Oản hoàn toàn không còn gì để mà nói, hận không thể tát một cái tát cho bắt đầu chết luôn, lại còn mặt dày mà nói ra, vinh quang lắm hay sao? Đã như vậy, Tư Dạ Hàn nhìn về phía Diệp Oản Oản, chị lại chỉ vào Yến Gia gia chủ nói. Từ nay về sau, số lượng tiền tiến cống hàng tháng của không sợ minh sẽ do Yến Gia thay cho không sợ minh các người gánh vác. Lời này của Tư Dạ Hàn vừa nói ra, không nói đến đám người Yến Gia, cũng như các thủ lĩnh của các thế lực ở đây. Ngay cả đám người Diệp Oản Oản cùng với Thất Tinh Bắc Đầu cũng sững sờ tại chỗ, mặt đầy mộng bức. Chuyện này mắc mớ gì tới Yến Gia đây? Yến Gia gia chủ kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, còn cho là mình nghe lầm. Nhưng nhìn thấy thần sắc của đám người Yến Vân cũng tương tự, lúc này mới vội vàng hướng về Tư Dạ Hàn nói. Tư gia chủ, chuyện này là có ý gì? Số lượng tiền cống của không sợ minh, vì sao Yến gia chúng ta lại phải gánh? Trên trời dưới đất, trong sơn hà này, sao lại có loại địa lý thế này đây? Bọn họ cùng với không sợ minh, không quen không biết, dựa vào cái gì mà phải gánh giúp không sợ minh việc tiền tiến cống hàng tháng? Nhưng mà Tư Dạ Hàn thì lại hờ hững mở miệng nói. Nhiều năm trước, Yến gia cùng không sợ minh từng có mấy lần quan hệ hợp tác kinh tế. Yến gia thiếu nợ không sợ minh một khoản tiền lớn, có đúng không? Nghe được lời nói này, chân mày Thất Tinh hơi hơi nhíu lại. Nếu không phải là Tu La chủ nhắc tới, chuyện này ngay cả hắn cũng đã sắp quên bẵng đi mất rồi. Trước khi không sợ minh chủ mất tích, quả thực có từng cùng với Yến gia hợp tác kinh tế. Lần hợp tác cuối cùng, Yến gia thiếu nợ không sợ minh một khoản tiền lớn không thả. Mà sau đó, không sợ minh chủ mất tích, Yến gia lại nơ đẹp món nợ này, cũng chưa từng nhắc lại lấy một lần. Cho dù không sợ minh ba lần bốn lượt thúc giục, Yến gia lại lấy đủ loại lý do để từ chối, không muốn đem tiền trả lại cho không sợ minh. Năm đó chuyện gây nhốn nháo, Tu La chủ đương nhiên cũng biết. Lão bất tử không biết xấu hổ nhà ngươi, thiếu không sợ minh chúng ta nhiều tiền như vậy, đến bây giờ cũng không hề đề cập tới một câu. Nếu Tu La chủ không nhắc, ta cũng sắp quên rồi. Bắt đầu chỉ vào Yến gia gia chủ mở miệng chửi ầm lên. Giờ phút này, Yến gia gia chủ mặt già đỏ lên, bỗng nhiên vạn phần nổi nóng. Cái gã Tu La chủ này rốt cục là có ý gì? Tiền bọn họ thiếu nợ không sợ minh, đó là chuyện nhiều năm trước rồi. Cho tới bây giờ, lại nôi ra là có ý gì đây? Huống chi, đây là chuyện giữa bọn họ và không sợ minh. Cùng Atula có quan hệ gì? Cái gã Tula chủ này không thu được tiền tiến cống của không sợ minh, cũng không thể đè đầu bọn họ mà thu bù như vậy chứ. Yến gia gia chủ tràn đầy vẻ không phục, hướng về Tư Dạ Hàn nói. Tula chủ, quyết định lần này của ngài có phải là không công bằng hay không? Lại nói, chuyện này là chuyện riêng của Yến gia cùng với không sợ minh. Ngụ ý của Yến gia gia chủ đã rất rõ ràng. Đây là chuyện riêng, không tới phiên Atula, thậm chí còn Tu La chủ quan tâm. Bọn họ cũng không phải là thế lực chi nhánh của Atula. Trong mắt Tư Xạ Hàn hiện ra một tia hàn quang khó hiểu. Đôi con người như muốn hấp nhiếm linh hồn của người khác, chậm rãi nhìn về phía Yến gia gia chủ, lãnh đạm thở ơ mở miệng. Nói như vậy là ngươi đang chất vấn ta sao? Nghe được lời này của Tư Xạ Hàn, cộng thêm ánh mắt lạnh giá thấu xương kia, lại khiến cho thân thể Yến gia gia chủ khẽ run lên, trên trán thấm ra giọt mồ hôi lạnh. Mãi đến giờ phút này, Yến gia gia chủ mới ý thức được chính mình đến tột cùng đã đang nói chuyện với người nào. Đầu óc bị cơn tức giận làm cho mê muội dần dần hồi tỉnh. Yến gia gia chủ lắc đầu liên tục, hướng về Tư Xạ Hàn nói: Không không không, Tu La chủ, ta không phải là có ý này, cũng không hề hoài nghi chút nào về ý của Tu La chủ ngài, chẳng qua là quyết định vậy đi. Cuối cùng, Yến gia gia chủ thở dài một tiếng, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nếu Yến gia không có ý kiến, vậy cứ theo lời ta nói, thay Không Sợ Minh tiến cống hàng tháng, mãi đến khi nào bàn giao xong đủ số lợ. Tư Dạ Hàn đem ánh mắt thu hồi, mở miệng nói chuyện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.